Chương 0159 tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, 1. Quân Vô Cực bị Tạ Lưu Cảnh thấy vợ y có chút không được tự nhiên, nhịn không được đối trở về. Ngươi nhìn ta làm gì? Tạ Lưu Cảnh đột nhiên hỏi. Ngươi thực là lần đầu tiên luyện dược liền xem như sở ra cái kia sắp bị nâng đến bầu trời tuyệt thế luyện dược thiên tài, cũng không có Quân Vô Cực lợi hại như vậy. Đừng nói lần thứ nhất liền luyện chế ra cực phẩm đan dược, nữ nhân kia đến bây giờ đều không thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, sở ra vẫn là nổi danh nhất luyện dược thế gia nha đầu này rốt cuộc là làm sao làm được, lại còn một mặt vô tội nhìn xem hắn. Nàng đến cùng biết không biết mình có bao nhiêu yêu nghiệt, nếu để cho Linh Dược Tông biết rõ nàng thiên phú, chỉ sợ bọn họ Thái Thượng Lao Tổ đều muốn không xa mấy trăm vạn dặm chạy tới thu nàng nhập môn. Ta tương đối có thiên phú, không được à. Quân Vô Cực không phải người ngu, Tạ Lưu Cảnh ánh mắt để cho nàng ẩn ẩn đã nhận ra năng lực chính mình có bao nhiêu đáng sợ. Tiếp tục như vậy cũng không quá diệu. Nàng lần thứ nhất liền luyện chế ra cực phẩm đan sự tình tuyệt không thể để cho người khác biết phải biết, trên đời này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Thiếu khuyết, chỉ là có thể sống đến cuối cùng thiên tài nàng hiện tại niên kỷ quá nhỏ, thời gian tu luyện cũng quá ngắn. Ứng phó người bình thường thì cũng thôi đi, nếu là đối phương thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, nàng cũng chỉ có mặc người chém giết phần thế, nhưng là, nàng về sau chẳng lẽ muốn cố ý luyện chế một chút phẩm chất kém đan dược sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, Quân Vô Cực đều cảm thấy phiền muộn. Đó cũng quá biệt khuất không được, nàng đến mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần trên thực lực đi, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu ai dám không phục, một bàn tay chụp chết hắn. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực nhanh chóng liếc Tạ Lưu Cảnh một chút. Tạ Lưu Cảnh không thể phát giác Quân Vô Cực tiểu tâm tư, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, trịnh trọng cảnh cáo nói, nhớ kỹ, chuyện này không cho nói ra ngoài ai cũng không thể nói, liền xem như người nhà ngươi cũng không có thể, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ bí mật, chỉ có bảo vệ bí mật này, Quân Vô Cực mới không có việc gì. Quân Vô Cực khó xử hỏi, cái kia ta về sau nếu là luyện chế ra cực phẩm đan dược đâu? Nàng buồn rầu cao mày, tựa hồ vì vấn đề này lao tâm vô lực. Tạ Lưu Cảnh không còn gì để nói, ngươi cho rằng cực phẩm đan dược là cái gì? Là ngươi nghĩ luyện đến có thế luyện ra? Nha đầu này thật là cảm tưởng, liền xem như Linh Dược Tông vị kia đan thánh cũng không dám nghĩ loại chuyện tốt này, nói không chừng đâu. Quân Vô Cực kỳ thật đoán được luyện chế ra cực phẩm đan nguyên nhân, nhưng nàng có thế không muốn bại lộ bản thân linh nhãn, ta thiên phú tốt như vậy, khẳng định còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thiết, nàng hiện tại cũng đã lấy ra quyết khiếu, cực phẩm đan dược còn không phải muốn luyện đến có thế luyện cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. May mắn cái khác luyện dược sư không biết nàng lúc này ý nghĩ, bằng không thì còn không phải bị nàng cho tươi sống tức chết. Bọn họ còn tại tìm kiếm nghĩ cách tranh thủ thành công luyện ra đan dược thời điểm, nha đầu này nghĩ luyện cực phẩm đan liền có thể luyện ra cực phẩm đan. Quả thực khi dễ người a, coi như ngươi thiên phú tốt, cũng chưa chắc nhiều lần đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút bận tâm, nếu là Quân Vô Cực cho rằng luyện chế ra cực phẩm đan là dễ như trở bàn tay sự tình, về sau không luyện chế được, thủ đả kích làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền luyện cho ngươi xem. Quân Vô Cực bất mãn hừ một tiếng, rất nhanh bắt đầu luyện chế lò thứ hai. Phần thứ nhất trong tài liệu linh hoa bị nàng lãng phí mấy đóa, trong tay nàng còn thừa lại 3 phần đầy đủ vật liệu, có thể lại luyện 3 lô. Có trước đó kinh nghiệm, lò thứ 2 luyện chế đến càng thêm thuận lợi. Cái nắp nuốt một cái, 10 khỏa màu hồng đan dược liền bay ra, bị Tạ Lưu Cảnh nắm trong tay. Ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người.